Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 408, có ý tứ. Tiết độ sứ phủ, Tằng Lăng vẫn luôn là một cái rất tự hạn chế người. Từ thời niên thiếu hậu bắt đầu, đến hiện tại đã tự luật mấy chục năm, loại đáng sợ này tự hạn chế ở mọi phương diện. Hắn đối mình nghiêm khắc, giống như những cái kia tự hạn chế hành vi chỉ không phải mình ràng buộc mình. Mình cho mình kỷ luật, mà là có thể giải thích là quy luật tự nhiên. Chỉ cần không có đặc biệt chuyện trọng yếu, ở giờ nào đọc sách, giờ nào luyện công, giờ nào khải đàn, giờ nào đánh cờ, cũng cố định một thành không thay đổi. Cái loại này tự hạn chế một mực kéo dài đến hắn làm quan mới tính có chút cắt đứt. Có thể chỉ cần có thời gian hắn liền sẽ đem những thứ này bổ sung. Làm quan sau Tằng Lăng lại thêm một cái tự hạn chế. Đó chính là phải mỗi ngày đều muốn suy tính ba sự kiện. Ta nên như thế nào? Thủ hạ ta nên như thế nào? Ta thượng quan nên như thế nào? Thật ra thì hắn có thể tới Ký Châu làm tiết độ sứ, chính là bởi vì đối với người tim tính toán đến trình độ cao nhất. Bởi vì một câu nói, mà để cho đại thái giám Lưu Sùng Tín đưa cái này như vậy khẩn yếu vị trí giao cho hắn. Lúc ấy đại thái giám Lưu Sùng Tín đang suy nghĩ muốn ở hắn quê quán thi công hành cung. Vậy đã chưa tính là trang viện, quy cách so hoàng cung cũng không kém. Cho nên gọi là hành cung mới tính thích hợp. Ai cho Lưu Sùng Tín đốc NS xây dựng cung, ai liền sẽ kiếm bồn mãn bát mãn. Cho nên Ký Châu bên này, trong nháy mắt liền bị rất nhiều người theo dõi. Lưu Sùng Tín những cái kia hiếu tử hiền cháu từng cái hận không được xếp hàng quỳ xuống Lưu Sùng Tín trước mặt cầu cái này vô tích sự. Nhưng mà Lưu Sùng Tín tạm thời tới giữa thật phạm vào khó khăn. Theo lý thuyết, dĩ nhiên chọn phái một cái thân tín của hắn làm Ký Châu tiết độ sứ mới tốt nhất. Nhưng mà lúc ấy Võ Thân Vương còn ở trong triều đình. Hắn không dám quá càn rỡ. Lúc này, Tằng Lăng liền nghĩ biện pháp để cho Lưu Sùng Tín biết nói một câu nói. Những lời này là Tằng Lăng người này biết sâu cạn hiểu nặng nhẹ. Lưu Sùng Tín vốn là biết Tằng Lăng, một cái không tận lực đi đút lót ai. Nhưng bất kể là vị kia thượng quan an bài hắn làm một ít chuyện, đều biết làm thật xinh đẹp không sơ hở nào để tấn công người. Võ Thân Vương dĩ nhiên cũng biết Tằng Lăng người này. Bởi vì trong triều đình lúc ấy hận không được người người đều nói ta là Lưu Sùng Tín môn đồ. Lấy này làm vinh, duy chỉ có Tằng Lăng bên kia đều không dựa vào. Cả triều văn võ bên trong, có thể để cho Lưu Sùng Tín cảm thấy có thể cũng để cho Võ Thân Vương cảm thấy có thể ngươi. Chỉ này một cái, Tằng Lăng đến Ký Châu sau đó vậy biểu hiện cũng không cường thế. Cho nên mới sẽ để cho Ký Châu nha phủ liên công danh những người đó cảm thấy hắn có thể lấn. Liên công danh là Lưu Sùng Tín người. Hắn cũng muốn làm Ký Châu tiết độ sứ. Kết quả trên xuống tới đây một cái Tằng Lăng. Hắn tự nhiên không phục. Tằng Lăng nên thời điểm ôn hòa ôn hòa. Nên có sấm sét một thời điểm giận liền nhất định sẽ có. Đến khi mọi người tỉnh hồn lại mới phát hiện. Ngắn ngủi mấy năm. Tằng Lăng đã đem Ký Châu quân chánh quyền hành vững vàng chộp vào hắn bên trong tay mình. Mà và hắn người đối nghịch, một cái cũng không có kết quả tốt. Tằng Lăng người như vậy, xem ai đều là mình con cờ. La Cảnh như vậy, Vũ Thân Vương như vậy, Lý Sất cũng như vậy. Vào giờ phút này ngồi ở sau cái bàn Tằng Lăng ánh mắt vẫn không có rời đi bàn cờ. Trên bàn cờ đã đặt cờ rất nhiều. Cho nên kế tiếp mỗi một bước cũng đổi được cực kỳ trọng yếu. Ở đối diện hắn vậy ngồi một người. Có thể người này không có ở đánh cờ. Hắn là ở xem Tằng Lăng mình và mình đánh cờ. Sau hồi lâu, Tằng Lăng chậm rãi khạc ra một hơi. Hướng chính hắn đầu tử nhận thua. Cũng chính là vào giờ khắc này. Một mực yên lặng ngồi đối diện hắn La Cảnh cười cười nói. Tằng đại nhân người như vậy. Hẳn không có nhàm chán thời điểm. Tằng Lăng cười cười nói. Đời ngươi, nào có như vậy nhiều thời gian đi nhàm chán. La Cảnh giọng rất hòa nhã nói. Ta và đại nhân ngươi không giống nhau. Ta người này không có gì yêu thích. Mỗi ngày trừ luyện công và luyện binh ra liền không có chuyện làm. Vì vậy ta liền có rất nhiều thời gian nhàm chán. Trong lời này, tựa hồ có chút ý tứ, tựa như ở nói cho Tằng Lang, ta có chính là thời gian và ngươi hao tổn. Cũng may La Cảnh không có chờ quá lâu, hắn tới cửa cầu gặp, chính là muốn xem Tằng Lang rốt cuộc sẽ cho mình một cái dạng gì giải thích. Nhưng mà đến khi hiện tại, Tằng Lang thật giống như mới tỉnh ngộ lại, La Cảnh là tới làm gì. Chuyện ngày hôm qua, ta không có tiện ra mặt. Tằng Lang để con cờ trong tay xuống, nâng tách trà lên sau nhấp một miếng. Mượn cái này ngắn ngủi thời gian, cầm mới vừa nghĩ kỹ chọn lời lại sửa sang lại một tí. Ký châu quân trên dưới có rất nhiều là vương gia xếp vào người. Là tướng quân chắc biết, cho nên nếu như ta trực tiếp ra mặt, ký châu quân liền biết nhúc nhích đãng. Tằng Lang nhìn La Cảnh một mắt, cho nên ta hạ lệnh ký châu quân phong doanh. Là tướng quân nên có thể cảm nhận được ta để tâm. Ký châu quân phong doanh, có thể hổ báo kỵ không thuộc về ký châu quân. Cho nên ký châu quân phong doanh liền cùng hổ báo kỵ không có quan hệ gì. Thật là phải cảm ơn tiết độ sứ đại nhân. Ta hôm nay cầu gặp, cũng là tới hướng đại nhân cảm ơn. La Cảnh cười mỉa nói một câu. Tằng Lang khe khẽ thở dài sau nói. Nếu như ta sẽ đối ngươi nói, chuyện ngày hôm qua thật ra thì cùng ta cũng không bao lớn quan hệ. Liền ngươi ta và Vũ Thân Vương đều bị một người trẻ tuổi tính toán. Ngươi tin không tin? La Cảnh cười nói. Ta từ trước đến giờ kính trọng Tằng Đại Nhân. Cũng biết Tằng Đại Nhân đối với ta rất nhiều chiếu cố. Đem tim so tim. Tằng Đại Nhân nói gì ta đều tin. Tằng Lang ừ một tiếng. Ta biết Thế Tử Dương Trác gần đây càng phát ra quá đáng đứng lên. Cho nên ủy thác Lý Sất trừ Dương Trác. Nào nghĩ tới hắn lại có thể lợi dụng ngươi. La Cảnh ngày hôm qua cũng không thể nghĩ đến. Trong này còn có như vậy phức tạp quá trình. Như vậy một cái ngay tức thì, Lý Sất danh tự này liền từ La Cảnh trong lòng toát ra. Hắn nghĩ tới lần đó lôi đài tỉ thí, Lý Sất không có bại cho hắn. Ở nơi này sau đó bởi vì xuất binh chuyện, hắn và Lý Sất vậy lại không đồng thời xuất hiện. Nhưng là hắn tra được người kia là Lý Sất, dĩ nhiên cũng không khó khăn. Sau đó lại biết Lý Sất trợ giúp Hạ Hầu Trác coi giữ Ký Châu, vì vậy liền lại thêm chút coi trọng. Bị người lợi dụng mà không tự biết. La Cảnh cười nói. Đổ cũng không thể nói gì được. Tằng Lang trong lòng suy nghĩ. Lý Sất có thể lợi dụng La Cảnh diệt trừ Thế Tử, diệt trừ Vũ Thân Vương. Như vậy hắn chắc có thể lợi dụng La Cảnh diệt trừ Lý Sất mới đúng. Chỉ là bây giờ còn chưa phải là thích hợp nhất thời điểm. Dĩ nhiên như La Cảnh sẽ đi ngay bây giờ tìm Lý Sất phiền toái, hắn cũng vui vẻ tại thấy. Nếu như La Cảnh tạm thời tới giữa khó khống chế, lỡ tay cầm Lý Sất giết, như vậy cái này thì có thể cầm mâu thuẫn chuyển tới U Châu đi. Lý Sất là Yến Sơn Doanh tam đương gia. Yến Sơn Doanh thực lực bây giờ mạnh mẽ. Tằng Lang rất rõ ràng. Hắn muốn lôi kéo Ngu Triều Tông. Chẳng lẽ U Châu La Cảnh cũng không có nghĩ tới. Thiếu niên anh tài à. Tằng Lang suy nghĩ một chút chọn lời sau tiếp tục nói. Cái này Lý Sất mới có thể quả thật làm cho người sợ hãi. Ta đã rất lâu không có phát giác được một cái thiếu niên đáng sợ. La Cảnh khẽ cười nói. Thiếu niên đáng sợ ở bề ngoài, một mắt là có thể thấy. Lớn tuổi người đáng sợ ở không thấy được địa phương. Dựa theo binh pháp đi lên nói. Thiếu niên như mặt trời mưu, người già như âm mưu. Cho nên vẫn là tuổi tác lớn một chút người càng đáng sợ hơn. Tằng Lang suy nghĩ một chút những lời này bên trong ở hàm nghĩa. La Cảnh đại khái là muốn nói cho hắn biết. Người muốn làm gì? Ta đoán được. Cho nên Tằng Lang lập tức liền rời đi đề tài. Tằng Lang nói. Chuyện này cuối cùng là ta làm không tốt lắm. Ta biết viết tin cho ngươi phụ thân. Hướng hắn giải thích một tí. La Cảnh cười nói. Vậy cũng không cần. Ta phụ thân dạy dỗ ta. Quá trình không hề là rất trọng yếu chuyện. Kết quả không xấu xa là được thỏa mãn. Tằng Lang gật đầu một cái. Một lát sau hắn nói. Ta hẹn Lý Sất 3 ngày sau tới ta trong phủ uống rượu. La tướng quân có thể có hứng thú. Ta không tới. La Cảnh đứng lên nói. Cáo từ trước. Ta muốn cùng Lý Sất uống rượu nói. Có thể trực tiếp đi tìm hắn. Tằng Lang vậy cười lên. hắn lấy là La Cảnh cuối cùng là đối Lý Sất có như vậy một chút hứng thú. Ngay trước La Cảnh người như vậy một cái sức lực khen ngoài ra một người trẻ tuổi. La Cảnh nếu là có thể thoải mái mới là lạ. Hắn nói phải đi tìm Lý Sất uống rượu. Tằng Lăng suy nghĩ vậy bữa tiệc rượu này nhất định sẽ có chút xuất sắc. Hắn thậm chí cũng muốn cùng đi xem. La Cảnh lúc ra cửa Tằng Lăng tự mình đưa đến cửa phủ. Tằng Lăng nhìn một cái. Tò mò hỏi, làm sao không gặp ngươi thân binh đội chính La Chi Tiết. Hắn nhưng mà đối ngươi nửa bước không rời. Hôm nay nhưng vẫn cũng không nhìn thấy. La Cảnh nói, hôm qua hắn bị thương. Đang ở nhà nghỉ ngơi. Tằng Lăng ừ một tiếng. Vậy ta quay đầu phái bác sĩ quân y lại xem. La Cảnh gật đầu nói. Mặc dù ta đã an bài bác sĩ quân y chữa trị qua. Cũng không đáng ngại. Nếu như tiết độ sứ đại nhân cảm thấy có cần phải. Vậy cũng có thể lại phái bác sĩ quân y đi qua. Tằng Lăng cười nói. Nếu ngươi đều đã an bài bác sĩ quân y nhìn rồi. Vậy ta cũng không cần lại để cho người quấy nhiễu hắn tu dưỡng. Ngắn ngủi này chốc lát. Hai người cũng đánh cuộc một nhỏ hạ. Tằng Lăng tò mò La Cảnh thân binh đội chính đi nơi nào. Cho nên hắn muốn phái bác sĩ quân y đi xem là thật hay giả. Nếu như La Cảnh nói không cần. Như vậy cái này bác sĩ quân y là nhất định phải phái. Nhưng mà La Cảnh thật giống như rất thản nhiên. Tằng Lăng vậy cũng không cần phải để cho La Cảnh đi cảm thấy hắn cũng không tín nhiệm. Cáo từ, La Cảnh ôm quyền. Hắn không có cưỡi ngựa. Mà là ngồi trước xe tới. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Theo phố lớn rời đi. Tằng Lăng vẫn nhìn xe ngựa đi xa mới quay đầu. Sắc mặt đã ảm đạm xuống. Tiến tốt, phái người nhìn chăm chú La Cảnh. Hắn hoặc là đã phái người hồi U Châu đi. La Cảnh người này lặp đi lặp lại vô thường. Nếu như hắn lại tới thêm loạn nói đến đây. Tằng Lăng cảm thấy từng trận nhức đầu. Hắn lần đầu tiên có hối hận. Hắn đêm qua bên trong cần phải nên xuất hiện. Lúc ấy cảm thấy không xuất hiện tương đối khá. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đây coi như là một chiêu nước cờ giờ. Trong xe ngựa, La Cảnh nhìn ngồi đối diện người tuổi trẻ. Không nhịn được thở dài. Hắn quả nhiên cầm sự việc cũng đẩy ngã trên mình ngươi. Ngồi ở trước mặt hắn lại là Lý Sất. Lý Sất cười cười nói. Đẩy vậy không tật xấu gì. Dẫu sao đúng là ta làm. La Cảnh nói. Cho nên ta thật là tò mò. Ngươi là từ đâu tới lá gan lớn như vậy. Tính toán ta. Còn tới cửa tìm ta. Cùng ta nói thẳng ngươi tính toán ta. Ngươi sẽ không sợ ta thật giận dữ giết ngươi. Lý Sất nói. Chính là bởi vì sợ ngươi đi tìm ta phiền toái. Sở dĩ chủ động đến tìm ngươi. Hẳn sẽ thoáng khá hơn một chút. Ha ha ha. Câu này sợ ngươi tìm ta phiền toái. Thỏa mãn cực lớn liền La Cảnh tự phụ. Hắn cười nói. Lúc đầu ngươi cũng sợ ta. Lý Sất trả lời. Ta vượt quá sợ ngươi. Ta chủ yếu là sợ chết. La Cảnh cười lắc đầu nói. Ngươi làm chuyện. Một chút vậy không giống như là cái sợ chết người có thể làm được chuyện. Lý Sất cười một tiếng. Không có nói gì nhiều. La Cảnh hỏi. Cho nên ngươi đến tìm ta. Chủ yếu là muốn nói cho ta. Mũi tên kia là Tằng Lăng bắn ra. Không phải ngươi. Lý Sất nói. Ta chủ yếu là muốn nói cho tướng quân. Oan có đầu nợ có chủ. La Cảnh lần nữa cười lớn. Hắn cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cười đủ liền sau đó La Cảnh thở dài nói. Như thế không tiêu chuẩn gây xích mích ly gián. Ta cũng là đầu một lần thấy. Có thể như vậy trắng trợn không biết xấu hổ. Ngươi thật là một người có ý nghĩa. Hắn hỏi Lý Sất. Ngươi chẳng lẽ liền thật không có nghĩ tới. Như ta muốn giết ngươi. Ngươi như thế nào tự vệ? Lý Sất trả lời. Nghĩ tới. La Cảnh hỏi. Như thế nào? Lý Sất trả lời. Vậy 100.000 lượng, tối đa phân ngươi một nửa. La Cảnh lần thứ ba vui vẻ cười to đứng lên. Hắn thật sự là cảm thấy Lý Sất có ý tứ. Vậy nhận nghiêm túc thật nói phân tiền dáng vẻ. Phàm là cái gọi là trận trên mặt người thể diện. Cũng không thể nói đi ra. Bạc coi như xong đi. La Cảnh nói, ngươi đáp ứng ta hai chuyện. Ta liền không truy cứu nữa ngươi chuyện này. Lý Sất hỏi. Và bạc có liên quan sao? phàm là và bạc có liên quan, ta có thể cũng sẽ tương đối làm khó. La Cảnh ngẩn ra, hắn cười lắc đầu nói. Một kiện có liên quan, một kiện không liên quan. Lý Sất nói, nói trước không liên quan đi. La Cảnh trả lời, sẽ cùng ta đánh một lần. Lý Sất yên lặng một lát sau nghiêm túc hỏi. Vậy ngươi suy nghĩ một chút, có khả năng hay không đổi thành hai kiện cũng tiêu tiền chuyện? La Cảnh lần nữa ngơ ngẩn. Ha ha ha ha ha, hắn cười lớn nói. Ngươi người này, thật biết điều, thật con mẹ nó có ý tứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteruyencsu.com/chéo-chuyện-chéo-đi-âu-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-py-gạch-nối-tsan-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.